Chương 457 Giám bảo. Trong đại sảnh bày đặt một cái bàn tứ phương, trên mặt bày đặt 7-8 kiện đồ vật, đều là vũ khí, ngọc bội, ngọc châu. Xem thập phần phong cách cổ xưa, như là chỗ nào vừa đào lên. Một cái trung niên nhân đứng cạnh cái bàn, khí vũ hiền ngang, cầm cái vòng ngọc trong tay cẩn thận quan sát, đồng thời đưa vào cái tia huyền khí thăm dò. Từ trên người hắn phát ra khí tức phán đoán là thiên tôn cấp cao thủ. Thiên tôn cao thủ, hẳn là lão bản giám bảo à. Chúc mừng tự làm quận chúa. Cái vòng ngọc này tuy không phải linh bảo, nhưng vật chính là tự ngọc cực kỳ hữu điều thành, đối với thân thể có hiệu quả ôn nhu tầm bổ, giá trị không thua tứ phẩm linh bảo. Trung niên nhân kia vừa cười vừa nói, đem cái vòng ngọc đặt trên bàn. Đa tạ tề trại chủ. Hồng y thiếu nữ kia khóe miệng bĩu một cái, hở hững cười. Bộ dáng đối với cái vòng ngọc này không phải là thập phần để ý. Nguyên lai hồng y thiếu nữ này là một cái quận chúa, khó trách có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Một kiện tứ phẩm linh bảo tại địa phương như Tây Võ Đế Quốc tuyệt đối là một chút võ đạo thế gia tông môn chân tàng truyền thừa chi vật. Nhưng mà ở quận chúa này xem ra lại là một cái kiện chút chít không đáng nhắc tới. Không biết liền thiếu cốc chủ mang đồ vật là bảo vật ra sao, để cho tể trai chủ xem một chút. Hồng Yên thiếu nữ nhìn về thiếu niên mặc áo lam một bên, thiếu niên kia được cho là phong độ nhẹ nhàng, là thú vị cao nhất trong mọi người, địa tôn trung kỳ. Ta mang kiện vật phẩm này chính là ta bỏ ra hơn 6 vạn ngưng khí đan từ trên một cái lão giả mua. Ta không dám đánh cuộc, bất quá đồ vật này ít nhất là ngũ phẩm linh bảo. Thiếu niên kia phất cây quạt, có chút ngạo khí đắc ý nói. Dùng nhãn lực của liền thiếu cốc chủ, tất nhiên nhìn không lầm. 6 vạn ngưng khí đan mua một cái kiện ngũ phẩm linh bảo, tự nhiên kiếm lớn một số. Bên cạnh hai cái phú thương cười lấy lòng. Nghe được lời này, dáng vẻ liền thiếu cốc chủ kia thập phần đắc ý. Diệp Thần lông mi trao lên, cái này họ liền lại là thiếu cốc chủ, không biết thế lực nào, ở đây những người này đều rất có lai lịch. Diệp Thần ca ca, là ngũ phẩm linh bảo, có lẽ rất đáng tiền, chúng ta muốn đoạt hay không? Tiểu Dực một bên ghế có chút ngồi chán đến chết, nghe được mọi người nói còn mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần hỏi. Nghe Tiểu Dực nói, ánh mắt mọi người thoáng xuất ra một phát, tất cả rơi trên người Tiểu Dực. Diệp Thần đối với những người kia cười cười nói, hai tử nói không cố kỵ xin đừng trách. Tiểu Dực không có tâm cơ gì, trong lòng nghĩ gì liền nói ra, Diệp Thần chỉ có thể giúp Tiểu Dực giảng hòa. Nơi nào tới dã hài tử, rõ ràng cũng tới giám bảo các. Hồng yêu thiếu nữ đôi mì thành tú cau lại, hư lạnh một tiếng. Đúng vậy à, tề trai chủ, người như vậy cũng cho tiến vào giám bảo các, không nên quấy rầy chúng ta hào hứng. Liền thiếu cốc chủ kia bất mãn nói, chư vị thật có lỗi, người tới là khách, mở cửa buôn bán, nào có đạo lý đem khách nhân đuổi ra ngoài. Tề trai chủ ngược lại là một cái tiểu sái chi nhân, cười nhạt một tiếng nói. Nghe được những người này ngữ điệu từ trên cao xuống, Diệp Thần nhíu mày. Bất quá tới trung ương đế quốc tốt nhất là không muốn gây chuyện cho thỏa đáng. Ta mới không phải là dã hài tử đây này, Tiểu Dực lầm bầm. Diệp Thần sờ lên đầu Tiểu Dực, trước khi không biết tình huống, tức này phải nhịn. Bọn họ là tới xem bảo vật, không phải là tới đánh nhau. Vật ấy của liền thiếu cốc chủ xác thực là một kiện ngũ phẩm linh bảo, tuy khí linh có bị hư tổn, nhưng phóng tới bán đấu giá ra 20 vạn ngưng khí đan không thành vấn đề. Tể trai chủ cười cười nói. Liền thiếu cốc chủ nghe được tể trai chủ nói lập tức mặt mày hớn hở. Ta nói cái đồ vật này tất nhiên là một kiện ngũ phẩm linh bảo á. Hắn một cái chuyến này là buôn bán lời trọn vẹn hơn 10 vạn ngưng khí đan. Liền thiếu cốc chủ hảo nhãn lực, 20 vạn ngưng khí đan, một cái môn phái nhỏ coi như là tán ra bại sản cũng mua không nổi. Thường Vân Cốc là trung ương đế quốc bại danh top 5 đại tông môn a. Dùng tư gia liền thiếu cốc chủ, tự nhiên không thiếu 20 vạn ngưng khí đan này. Nghe được những người này lấy lòng lẫn nhau, Diệp Thần đại khái xem như hiểu. Những người này địa vị không nhỏ, mỗi người đều có xuất thân từ danh môn. Các ba người trẻ tuổi là tới từ tông môn top 10 trung ương đế quốc. Bọn hắn mang theo đuổi Hồng Y thiếu nữ Tự Lam quận chúa. Tự Lam quận chúa và Vân Yên quận quận chúa huyết thống hoàng tộc. Bất quá những người này Diệp Thần không có để vào mắt. Làm xong việc mình liền rời đi. Cùng những người này không có cái gì cùng xuất hiện. Diệp Thần chờ Tề trai chủ kia một kiện xem xét. Một bên nghe những người này nói chuyện phiếm, ngược lại hiểu không ít phong cảnh nhân tình của trung ương đế quốc. Nghe nói ngày mai Xích Viêm tông trẻ tuổi tộc nhân muốn tổ chức luận võ đài, không biết chư vị có muốn cùng nhau tiến lên hay không? Liên thiếu cốc chủ vừa nói. Xích Viêm tông trẻ tuổi luận võ đài, có chút ý tứ. Chúng ta nguyện theo liên huynh cùng nhau tới. Quận chúa thì sao? Liên thiếu cốc chủ nhìn phía Tự Lam quận chúa. Tự Lam quận chúa khẽ gật đầu nói, ta cũng đi. Luận võ đại hội, ta nghe nói Xích Viêm tông tông chủ Thiên Kim gọi là Diệp Mai tuyệt sắc vô song, không biết có xác thực hay không. Một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng vẻ mặt bát quái hỏi. Nghe được bọn hắn đàm luận Diệp Mai, thần sắc Diệp Thần có chút dừng. Mặc thiếu bảo chủ đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Mai kia sớm bị Thương Lan cùng thiếu cung chủ dự định, chúng ta trông cậy vào là không được. Thương Lan cung kia chính là trung ương đế quốc đệ nhất tông môn, tông chủ càng là thần tôn sơ kỳ cường giả, cho dù là Thương Vân Cốc ta cùng chức vị gia tộc thêm vào chỉ sợ là không thể như được Thương Lan cung. Liền thiếu cốc chủ cười, bất quá Diệp Mai kia xác thực là nhân gian tuyệt sắc. Nghe nói mười mấy năm trước Xích Viêm tông gặp nạn, Xích Viêm tông tông chủ đem Diệp Mai đưa ra Xích Viêm tông, thẳng tới năm nay mới tiếp trở lại. Thường Lan cùng thiếu cung chủ kia đối Diệp Mai vừa thấy đã yêu, liền đưa ra lời cầu hôn. Nghe nói Diệp Mai tựa hồ có chút không nguyện ý, bất quá Thường Lan cùng như thế nào sẽ sang cự tuyệt. Diệp Mai kia chỉ có thể nói đợi nàng 18 tuổi về sau lại tính. Hừ hừ, ta cùng Diệp Mai chạm mặt vài lần, có thể đến Thường Lan cùng phúc ký của nàng cũng nặng. Xa vẻ rụt xe, ai biết sau lưng có hay không nào? Dâm ô phụ, nói không chừng đầu đó đã thất thân. Chương 458 Tuyệt bảo Thương Long Chủy phần 1. Tử Lam quận chúa hừ lạnh một tiếng, hơi có chút không khoái nói. Nhớ tới trước kia đi Xích Viêm tông muốn cùng Diệp Mai giao hảo, kết quả mấy lần gặp phải trắc trở, nàng không khỏi có chút tức giận. Nghe được Tử Lam quận chúa nói, đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái tia giận dữ. Nữ tử này là một quận chúa, nói chuyện cự nhìn cay nghiệt như thế, thật là muốn viễn cho nàng một tát. Được rồi được rồi, không nên nghị luận chuyện này nữa. Liền thì cốc chủ ha ha cười, chúng ta tiếp tục giám bảo. Tổng cộng giám định 8 kiện đồ vật, 6 kiện là tam phẩm, tứ phẩm linh bảo, 1 kiện ngũ phẩm. Những vật này tùy tiện lấy ra cái nào đi tiểu quốc chỉ sợ là truyền thừa chi bảo, khó trách một ít hai lúa trông mà thèm. Mạc thiếu bảo chủ nhàn nhạt nhìn Diệp Thần, trên mặt toát ra một tia thần sắc khinh thường. Tiểu Sực mới nói câu kia bị bọn hắn trào phúng nửa ngày. Mạc thiếu bảo chủ theo ánh mắt liền thiếu cốc chủ kia hướng Diệp Thần xem qua, lộ tâm hiểu ý nhìn Diệp Thần nói. Này tiểu tử, chúng ta dám định nhiều như vậy, nếu không đem đồ đạc của người cũng lấy ra để cho tể trai chủ đánh giá một phen, nhìn xem bảo vật gì. Diệp Thần nhíu mày, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Thần cảm giác được người trung ương đế quốc trên người mỗi người đều là một ít ngạo khí như vậy. Bởi vì trung ương đế quốc cho tới này là trung tâm của Đông Đại Lục, bọn hắn rất ít để mắt những người từ một ít tiểu quốc khác. Tuy tướng mạo Diệp Thần cùng bọn hắn đồng dạng, nhưng mà lúc nói chuyện dù sao dẫn theo một ít ngôn ngữ đặc thù Tây Võ đế quốc, bọn hắn những người trung ương đế quốc thoáng đã hiểu. Tăng thêm trước kia Tiểu Sực nói lời kia, bọn hắn tự nhiên nhận định được Diệp Thần cùng Tiểu Sực là hai lúa tới từ tiểu quốc, bắt đầu xa lánh Diệp Thần cùng Tiểu Sực. Người trung ương đế quốc rất giỏi sao? Đại tông môn rất giỏi sao? Diệp Thần nội tâm lạnh hừ một tiếng, trong những người này Diệp Thần thật chẳng để vào mắt. Tề trai chủ đem ánh mắt quang hướng Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, vị khách nhân này, nếu như người có đồ vật gì cần xem xét trước tiên có thể lấy tới xem, ta có thể để cho các hạ đánh giá 80% ưu đãi. Hôm nay dám bảo rằng người tương đối nhiều, có gì đắc tội xin rộng lòng tha thứ. Để trai chủ xem xét cái người làm ăn khôn khéo, chu đáo, chỉ một câu liền đưa ra khiêu khích là những khách nhân xung quanh, hắn cũng là hết cách. Hôm nay chuyện đã xảy ra cùng dám bảo trai không quan hệ, lại là chiếu cố cảm xúc Diệp Thần. Tề trai chủ khách khí, ta này này có vài kiện đồ vật muốn nhờ tề trai chủ xem xét thoáng qua, ta muốn nhìn một chút vài kiện đồ vật này thế nào mới có thể sử dụng. Diệp Thần đứng dậy đi tới, tay phải khẽ động, một thanh dao găm hiện trong lòng bàn tay hắn. Thanh dao găm này là Diệp Thần từ Tử Minh Hổ kiếm lấy lên Thương Long Chủy. Thương Long Chủy này ngoại trừ xem ra có chút sắc bén, vẻ ngoài cùng thương không có gì lạ, thập phần cổ xưa. Diệp Thần từng vô số lần nghiên cứu qua Thương Long Chủy, không phát hiện ra Thương Long Chủy bất luận ảo diệu. Một thanh dao găm cũ lắt, không biết xem xét đi ra có hay không là linh bảo cấp thấp. Chậc chậc, nhất phẩm linh bảo hay nhị phẩm linh bảo? Mạc thiếu chủ mỉm cười tủm tỉm nhàn nhạt nói, giọng nói có chút trào phúng. Nhị phẩm linh bảo cũng có thể bán mấy ngàn ngưng khí đan, thậm chí cả vạn ngưng khí đan, người bình thường căn bản mua không nổi. Thanh đao này cũng không phải là hao mấy trăm tụ khí đan từ linh bảo phố mua được chứ? Liền thiếu cốc chủ huy động cây quạt cười nói, Vân Niên quận có một ít linh bảo phố, bên trong bán đều là linh bảo giả tạo, một kiện bán hơn 10 thậm chí mấy ngàn tụ khí đan không đều, chuyên môn lừa gạt những người mới tới Trung ương Đế quốc. Người Trung ương Đế quốc là chưa bao giờ đi cái loại địa phương đó. Nói không chừng đúng là vậy, mọi người ha hả cười. Từ Lam quận chúa cũng cười nhạo một tiếng, xem ra không phải vật tốt. Thứ này mua tới chính mình cất chứa thì cũng thôi, rõ ràng lấy tới dám bảo trai, mất mặt xấu hổ. Mặc dù Hồng Y thiếu nữ bị người ta xưng tôn làm Từ Lam quận chúa, tướng mạo tú lệ, nhưng mà nhân phẩm làm cho người ta không dám lấy lòng. Diệp Thần lạnh lùng liếc Từ Lam quận chúa. Từ Lam quận chúa cảm giác đôi mắt Diệp Thần chán ghét, đôi mày thanh tú cau lại. Mình đường đường là một cái quận chúa ở Trung ương Đế quốc, có thân phận địa vị là nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử, người một tên hài lúa từ địa phương nhỏ bé cũng dám miệt thị bản quận chúa. Không khí có sặc mùi thuốc súng, tể trai chủ cười khổ không thôi. Những người này địa vị không nhỏ, tính tình lại ngạo, không chừng trong cái chuyện gì đến. Hắn từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận Thương Long Chủy, cẩn thận xem xét. Diệp Thần cũng không muốn trong cái phòng dám bảo nháo sự, dù sao tề trai chủ này vẫn là tương đối biết làm người. Ánh mắt hắn rơi trên người Thương Long Chủy, không biết Thương Long Chủy này hiệu dụng là gì hay chỉ là con dao găm. Bọn người liền thiếu cốc chủ Từ Lam quận chúa gặp tề trai chủ dám bảo, không có nói chuyện, thờ ơ lạnh nhạt chờ xem kịch vui. Tề trai chủ lấy Thương Long Chủy nhẹ ô một tiếng, xuất ra vài đạo vải tơ, cẩn thận trả lên một ít cáo bẩn trên Thương Long Chủy, nhìn thật lâu, lấy ra một ít sách vở cổ xưa so sánh, thần sắc ngưng trọng vài phần. Chứng kiến bộ dáng tể trai chủ, bọn niên thiếu cốc chủ còn có Tự Làm quận chúa tầm bỗng trầm xuống, hẳn là thanh dao găm này thật đúng là linh bảo cao cấp sao? Bọn hắn biết rõ năng lực dám bảo của tể trai chủ, nếu thật là linh bảo giả dối, tể trai chủ vừa nắm đã nhìn ra. Liền thiếu cốc chủ liếc Diệp Thần, trang phục Diệp Thần rõ ràng là hai lúa không biết từ tiểu quốc lao tới, thanh dao găm này không biết từ đâu đào ra, hắn thật đúng là đào được bảo bối. Thần sắc tể trai chủ càng ngày càng nghiêm túc, cẩn thận ra ngút ngàn dặm nhìn xem dao găm trong tay. Liền thiếu cốc chủ còn có Tự Làm quận chúa nhìn nhau, đôi mắt tất cả hiện lên một cái đạo dị quang, nếu thực là bảo vật gì không được, dùng thực lực Diệp Thần còn cũng muốn bảo trụ. Thần hồn Diệp Thần sớm đen thần sắc, tất cả mọi người trong sảnh thu hết, lội tầm cười lại một tiếng, mấy cái này không biết sống chết. Tề trai chủ xem thế nào? Diệp Thần nhìn về tề trai chủ hỏi. Tề trai chủ lau mồ hôi trên trán thoáng một phát rồi nói, tại hạ vô năng, đúng là nhìn không ra thế này rốt cuộc lai lịch ra sao. Chương 459 Tuyệt bảo Thương Long Chủy phần 2. Tề trai chủ này cũng xem xét không ra, Diệp Thần nhíu mày, xem ra phải tìm cái địa phương khác nhìn. Tề trai chủ xem xét không ra, quả là kỳ quái. Luận dám bảo bên trong Vân Yên quận, tề trai chủ bó tay. Hẳn có người tạo giả dối kỹ thuật thực đến tình trạng đăng phong tạo cực. Liên thiếu chủ kia thấy tề trai chủ xem xét không ra, liền một ngụm nhận định đồ vật của Diệp Thần na ra. Nhưng Diệp Thần tới từ tiểu quốc lấy ra được thứ gì đáng giá? Cũng thế, Tể trai chủ nhìn không ra lai lịch có thể phân biệt ra được vật này là linh bảo thực sự hay giả không. Tử Lam quận chúa hỏi. Tể trai chủ là minh bạch mấy người này địa vị không đơn giản. Nếu hắn không nói ra một cái kết quả, bị những người này đi ra ngoài tuyên dương một phen, cái chiều dám bảo trai sợ là muốn đập phá. Quận chúa, thiếu cốc chủ, thế gian này bảo vật vận đồng, rất nhiều thứ tại hạ nhìn không ra lai lịch cũng là bình thường. Bất quá, vật ấy là thật hay giả, tại hạ cũng có thể thấy rõ ràng. Tể trai chủ nhìn phía Diệp Thần nói, tại hạ tuy không ra nó là linh bảo cấp bậc gì, bất quá vật ấy tại hạ nguyện ý dùng 20 vạn ngưng khí đan hướng tiểu hữu mua xuống, không biết tiểu hữu nguyện ý hay không. Tể trai chủ rõ ràng nhìn ra Thương Long chuyện là một ít vật bất phàm, hắn cũng như Liên thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa đồng dạng, cho rằng Diệp Thần nhìn không được hàng, muốn từ trong tay Diệp Thần mua lại 20 vạn ngưng khí đan. Trước kia là Liên thiếu cốc chủ xem xét kiện ngũ phẩm linh bảo, tổn hại kia cũng là không đáng giá 20 vạn ngưng khí đan. Bất kể Liên thiếu cốc chủ hay Tử Lam quận chúa lòng là cả kinh, lão gia hỏa Tể Vân này là chưa bao giờ là mua bán lỗ vốn đấy. Diệp Thần nồng mi trao lên, Tể trai chủ này tuy xem phúc hậu nhưng dù sao cũng là người làm ăn tương đối khôn khéo. Hắn nhàn nhạt nói, đừng có nói 20 vạn ngưng khí đan, cho dù 100 vạn ngưng khí đan ta cũng không bán. Nghe Diệp Thần nói, sắc mặt Tể trai chủ lập tức rung minh, trên tay còn là cầm Thương Long Chủy. Đại khái đánh giá được giá trị Thương Long Chủy, xem ra mình thực sự xem thường Diệp Thần. Có thể nói ra lời này chỉ sợ cũng có bối cảnh, biết rõ giá trị Thương Long Chủy. Khách nhân như vậy đắc tội không được. 100 vạn ngưng khí đan, ngươi cho rằng sẽ có người ra giá 100 vạn ngưng khí đan mua cái thanh đao găm của ngươi? Liền thiếu cốc chủ cười, người cũng quá đề cao chính mình đó. Tể trai chủ nguyện ra giá 20 vạn ngưng khí đan là ngươi chiếm được đại tiện nghi, còn là không biết dừng. Tể Vân nghĩ phía sau mình cũng nằm ít bối cảnh, mặc dù tạo mặt mũi Liền thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa hai người bọn họ không thế nào, nhưng trước mắt Diệp Thần này bối cảnh lai lịch đều là thập phần thân bí, loại người này chọc không được. Nói không chừng là thế gia lãnh đời phái ra đệ tử lịch lãm rèn luyện, bằng không thì cũng không có khả năng thoáng xuất ra một cái món đồ vật như vậy. Sau đó rất nhạt nói một cái câu 100 vạn ngưng khí đan không bán. Tể trai chủ tranh thủ thời gian cắt lời Liền thiếu cốc chủ khách ký với Diệp Thần nói, vật ấy tuy tại hạ xem xét không ra tuột cùng là phẩm cấp linh bảo gì, có thể xác định vật ấy tuyệt đối là lục phẩm trở lên, thậm chí là thất phẩm. Chỉ là khí linh bên trong dao găm đã ngủ say, cần dùng phương pháp đem nó tỉnh lại. Lục phẩm trở lên, thậm chí là thất phẩm. Bọn người Liên thiếu cốc chủ cùng Tự Làm quận chúa lập tức to hai mở hai mắt, trừng mắt nhìn thành Thương Long Chủy. Cái này có khả năng thế sao? Thế nhưng mà loại thời điểm này Tể trai chủ không cần phải nói dối. Thượng diện có khắc ba chữ Thương Long Chủy, cũng điều khắc phong cách cổ xưa. Cái điều khắc này giống một ít phong cách của hoàng thất cổ Làm đế quốc. Vật ấy là đồ vật dùng từ hoàng thất vài vạn năm trước còn sót lại. Tể trai chủ một cái chữ một chầu nói ra, thời điểm nói ra lời này hắn cũng là hãi hùng kiếp phía, từ trong tủ bên cạnh lấy ra một cái khối kim loại như xay cối. Và đấy gọi là tinh kim, coi như là lục phẩm linh bảo cũng không cách nào ở trên nó lưu lại một cái tia dấu vết, có thể là xem xét phẩm cấp linh bảo. Tể trai chủ đem cái khối tinh kim đặt trên mặt bàn, vung lên Thương Long Chủy tay chặt bỏ, phụt một tiếng chỉ thấy Thương Long Chủy không chui mà vào, cũng coi như là tinh kim đơn giản đầm thông thấu. Thế một màn như vậy, bọn người Liên thiếu cốc chủ cùng Tử Kim Làm quận chúa kinh ngạc. Trước kia Tể trai chủ nói ra lời kia bất quá không bằng cớ nói linh tinh, bọn hắn có chút không tin, mà hiện tại sự thật bày trước mắt, không phải bọn hắn không tin. Chứng kiến Thương Long Chủy không chui mà vào, Tể trai chủ mắt choáng váng, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, run giọng nói, tại hạ xem lầm rồi, coi như thất phẩm linh bảo cũng không cách nào trên tinh kim lưu lại vết cỡ ngón tay. Thanh Thương Long Chủy này rõ ràng không trôi mà vào, chỉ sợ ít nhất là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Về phần nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm linh bảo tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả Tể trai chủ không biết thế nào phân biệt, chỉ có thể nói là bát cửu phẩm. Tại hạ sinh thời rõ ràng trông thấy bát cửu phẩm linh bảo, coi như không có uổng công cuộc đời này, Thanh Thương Long Chủy này tuyệt đối là vật báu vô giá. Và đấy thế nào tỉnh lại, ngay cả trí bảo cũng gặp. Thương Long Chủy xem xét đi ra ít nhất là bát phẩm cửu phẩm linh bảo. Diệp Thần đúng là không có quá kích động, bình tĩnh nhìn Tể trai chủ hỏi, nếu như không tỉnh lại khí linh, Thương Long Chủy này bất quá là một cái thanh vũ khí sắc bén mà thôi, Nếu tỉnh lại, khí linh có thể phát huy uy lực tuyệt đối tăng mấy lần. Khí linh uống máu, phương pháp tỉnh lại khí linh thường dùng nhất là máu tươi đổ vào. Bất quá, bát phẩm cửu phẩm linh bảo cần là máu tươi của cao thủ phi thường cương đại mới có thể đem hắn tỉnh, thậm chí có khả năng cần là thượng cổ huyết mạch. Tề trai chủ nói, nhìn Diệp Thần, thanh dao găm này xem xét ra ngoài là bát phẩm cửu phẩm linh bảo. Diệp Thần rõ ràng một cái chút cũng không hứng động. Quả thực là tỉnh táo thì đáng sợ. Tề trai chủ càng là kết luận, trước mắt vị này tuyệt đối là lai lịch không nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hai tay nắm thương long trụy trả lại Diệp Thần. Bảo vật như vậy tuyệt đối có thể kích khởi rất nhiều người muốn đạt được chi tâm. Nhưng tề trai chủ minh bạch, hắn muốn đạt được bảo vật này tuyệt đối là được chết. Chương 460, động thủ phần 1. Khí linh uống máu, cường giả chi huyết, thượng cổ huyết mạch. Diệp Thần từng đem máu của mình nhỏ lên thương long trụy mà không có tác dụng. Không biết là máu của tiểu dực hữu dụng hay không. Diệp Thần tiếp nhận thương long trụy. Cái thanh thương long trụy này quá ngắn, mình dùng không tiện tay, vẫn là cho tiểu dực dùng à. Quay đầu đem thương long trụy đưa cho tiểu dực nói. Tiểu dực, thanh thương long trụy này cho người dùng à. Ngươi nhìn hay xem dùng huyết linh tức tỉnh khí linh hay không. À, tiểu dực từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận thương long trụy. Cái thương long trụy này cần cường giả chi huyết mới có thể. Tề trai chủ muốn nói gì đột nhiên mở hai mắt nhìn phía thương long trụy trong tay tiểu dực. Tiểu dực sờ bên trên thương long trụy tìm một phát, một giọt máu tươi nhỏ trên thương long trụy, chỉ thấy huyết văn màu đỏ lập tức hoàn toàn hiện nền toàn thân thương long trụy. Thương long trụy lập tức phát ra hào quang chói mắt. Ông một tiếng, huyền khí chấn động tứ tán mạn xa, toàn bộ giám bảo trai âm ầm một tiếng bị cỗ lực lượng huyền khí chấn động tới thiếu chút nữa sụp đổ. Hai vị tuyệt đối không nên ở giám bảo trai của ta thi triển vũ kỹ. Tế trách chủ khẩn thương trường hô to. Chứng kiến thương long trụy trong tay tiểu dực vầng sáng lưu chuyển, lồng mì của Diệp Thần nhảy lên. Thanh thương long trụy này quả nhiên lợi hại bá đạo như vậy. Sớm biết máu tươi của tiểu dực có thể tỉnh thương long trụy, đã để cho thương long trụy trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn sớm đem thương long trụy này cho tiểu dực sử dụng. Tiểu dực, trước kia đem thương long trụy thu lên đi. Tiểu dực đối với thương long trụy thấy cái là thích là thèm, vừa định thi triển uy lực thương long trụy, ngắm nhìn tứ phía muốn chém cái gì đó, nghe Diệp Thần nói thất vọng lên tiếng đem thương long trụy thu vào. Toàn bộ giám bảo trai thiếu chút nữa bị sụp đổ. Tể trai chủ cảm giác tim của mình thiếu chút nữa nhảy sát long ngực. Tiểu hai từ này lai lịch là gì? Rõ ràng có tỉnh lại được khí linh thương long trụy, chẳng lẽ là thượng cổ huyết mạch? Khí tức khí linh thật là đáng sợ. Một người bên người liền thiếu cốc chủ, Từ Nam quận chúa giật mình, gần kề một cái tia khí tức khí linh thiếu chút nữa là sập đổ hoàn toàn giám bảo trai. Cái này chỉ sợ không phải là bát phẩm cửu phẩm linh bảo. Trong ánh mắt bọn hắn hiện lên một cái tia cuồng nhiệt. Diệp Thần rõ ràng đem một cái món đồ như vậy trong cái tiểu hài 5-6 tuổi, đây không phải là chờ người ta đoạt sao? Nhất định phải thêm cái thanh trụy kia đoạt tới. Một món vũ khí như vậy, mặc dù bên trong gia tộc tông môn bọn họ cũng tuyệt đối là truyền thừa chi bảo. Chứng kiến thương long trụy, nội tâm bọn hắn bốc lên tham lam chi niệm mãnh liệt. Cả trung ương đế quốc, tất cả đại tông môn cường giả, bọn hắn cơ hồ toàn bộ biết hết. Chưa từng nghe nói qua người như Diệp Thần, tăng thêm Diệp Thần cùng tiểu dực ăn mặc đơn giản, nội tâm nhận định Diệp Thần một cái tiểu tử từ thâm sơn cổ cốc, bất quá là vận khí tốt đào được bảo bối. Đương nhiên là bọn hắn có chút ý nghĩ nghi kỵ, suy đoán Diệp Thần cùng tiểu dực có bối cảnh, nhưng mà cái này không thể ức chế lòng tham bọn hắn. Một kiện thương long trụy để cho những người này lội lên ý niệm giết người đoạt bảo trong đầu. Diệp Thần minh bạch, tiếp tục giám bảo đưa tới phiền toái. Bất quá ta muốn đi, bằng những người này ngăn không được. Nếu như có người muốn đoạt bảo, Diệp Thần ta sẽ tiếp. Gần đây tu luyện tựa hồ thấy bình cảnh, đang lo không có đối thủ. Chỉ cần không phải là yêu vương hay thần tôn cường giả xuất hiện, Diệp Thần không sợ. Mà yêu vương cùng thần tôn dù là trung ương đế quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tể trai chủ, giúp ta xem đồ vật này. Diệp Thần bỏ qua ánh mắt tham lam của mọi người, lại từ không gian bao tay lấy ra một cái tiểu đỉnh thần bí. Tiểu đỉnh này toàn thân che kín kim văn, những kim văn này tựa hồ là một cái tầng cho có chút u ám. Chứng kiến đồ vật này, tể trai chủ lập tức trợn tròn mắt, cẩn thận từ tay Diệp Thần tiếp nhận tiểu đỉnh thần bí. Hắn cảm giác tim mình cơ hồ là muốn hít thở không thông. Hôm nay chứng kiến hai kiện bảo bối luận giá trị vượt xa hắn một năm nay xem xét tất cả bảo vật. Nếu tại hạ nhớ không sai, Thứ này chính là cổ làm đế quốc truyền thừa, gọi là Chấn Thiên Đỉnh. Trong lịch sử cổ làm đế quốc từng có ghi, ngay cả người cổ làm đế quốc lúc trước cũng không cách nào hiểu thấu đạo ảo diệu của nó. Tế trái chủ cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh ướt sũng. Hôm nay mình dám định lưỡng kiện đồ vật này, buổi tối mình không bị giết người diệt khẩu à nha. Chuyện như vậy cũng không ít, may mà không phải một mình hắn thấy. Ngay cả người khi đó cũng không cách bao nhiêu hiểu thấu đáo ảo diệu bọn nó. Chấp thân khẽ gật đầu, xem ra thứ này so với thương nòng chủy còn muốn quý hơn. Trong tử binh hộp móc ra vài kiện đồ vật, thương nòng chủy cùng Chấn Thiên Đỉnh này đều là siêu cấp vật phẩm, không có đạo lý. Tì trên người hắn chỉ tương đương với ngũ lục phẩm linh bảo, xem ra mình hẳn là đánh giá thấp tì trên người. Thứ này cũng phải là dùng cương hỏa chi tinh huyết tịnh hay sao? Diệp Thần tiếp nhận Chấn Thiên Đỉnh hỏi. Tuyệt đối không có cách nào tỉnh lại. Nếu như mà cường giả chi huyết có thể tỉnh lại, người cổ Lam Đế Quốc khẳng định đã làm. Khi đó cường giả xuất hiện lớp lớp viễn siêu hiện tại. Còn có Minh Hoàng đài ở trên lưng, Diệp Thần nghĩ nghĩ đoán chừng là tể trai chủ kiến thức có hạn. Cho dù nhận ra Minh Hoàng đài, chỉ sợ không cách nào phán đoán thứ này sử dụng. Được rồi, không dám định nữa. Đã biết cách dùng Thương Long Chủy, còn có lai lịch Chấn Thiên Đỉnh, hôm nay đã có thu hoạch. Tể trai chủ, phí tổn xem xét bao nhiêu tiền? Diệp Thần hỏi. Hôm nay xem xét miễn phí à? Tể trai chủ cẩn thận từng ly từng tí khách khí nói. Diệp Thần trầm mặc một lát, tay phải khẽ động, trên mặt bàn ném ra một cái túi cạn khôn không gian bé nhỏ, bên trong 100 miếng ngưng khí đã nói. Cái này tính toán là tổn phí xem xét không cần thối. Quay đầu với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực, chúng ta đi. Đợi một chút. Bọn người liền thiếu cốc chủ cùng Từ Lam quận chúa lập tức đứng dậy chặn được Diệp Thần. Các người muốn làm gì? Diệp Thần nhắm đôi mắt lại, hiện lên một cái đạo hàn quang xem lấy bọn hắn. Vị bằng hữu đừng có hiểu lầm, chúng ta không chuẩn bị tìm người làm phiền. Chúng ta muốn mua Thương Long Chủy cùng Chấn Thiên Đỉnh trong tay ngươi, chỉ cần ngươi khai giá. Liền thiếu cốc chủ cười ha hả. Ngay thời điểm hắn nói chuyện, một bóng người đã từ bên thang lầu cực kỳ nhanh đi xuống. Chương 461, động thủ phần 2. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên đạo hàn quang, bọn hắn muốn ngăn chặn mình sau đó chuyển tin cho người nhà. Muốn mua có thể, các người cầm ra được bao nhiêu ngưng khí đan? 300 vạn, 500 vạn hay là 1000 vạn? Không có tiền thì đừng có ở đây giả bộ. Diệp Thần hai tay ôm ngực, khinh miệt nhìn Liên Thiếu Cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa. Bọn người Liên Thiếu Cốc chủ, Tử Lam quận chúa rất là xấu hổ. Trước kia bọn hắn cười nhạo Diệp Thần không có tiền, mà bây giờ bọn hắn căn bản không có khả năng lấy ra được nhiều ngưng khí đan như vậy. Không biết vị bằng hữu kia xưng hô thế nào, vừa rồi chúng ta thật có chút không ổn, xin tha lỗi. Nếu như người nguyện ý, không bằng chúng ta đi uống một chén. Tiểu nữ hướng người nhận lỗi. Tử Lam quận chúa giọng dịu dàng, mị nhãn như tờ nhìn Diệp Thần một cái bộ thẹn thùng. Dùng tướng mạo của Tử Lam quận chúa phối hợp với bộ dáng thẹn thùng khả nhân hiện tại, tăng thêm lời mời hương diễm như vậy, chỉ sợ rất nhiều làm nhân nhịn không được động ý. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Thần, Diệp Thần đối với Tử Lam quận chúa không có lửa phần hào cảm. Nghĩ thế làng vừa rồi vù tội nhu nhi, nội tâm khó chịu nói. Chật chật, cái tướng mạo như hoa như ngọc, thực sự là ta thấy yêu tiếc. Nếu như người nguyện một chỗ, đem y phục của người tất cả cởi ra, ta liền lưu lại với người uống một chén, thế nào? Nghe Diệp Thần nói, xung quanh kể cả năm người liền thiếu cốc chủ, tất cả như là gió trăng chi nhân, không khỏi hướng Tử Lam quận chúa nhìn qua. Dùng dáng người Tử Lam quận chúa, nếu là cởi hết, đây là cái sự tình mỹ diệu cỡ nào, trong đầu không khỏi hiện lên một ít trang cảnh hương diễm. Tử Lam quận chúa một cái thân trang phục buộc vòng quanh dáng người cao ngạo lướt, trước ngực to lớn cao ngạo, tuyệt đối một cái tay nắm không đến, còn mông đẹp lựa làng vểnh lên tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Trước mắt mọi người bị Diệp Thần đùa giỡn như thế, Tử Lam quận chúa không khỏi khuôn mặt trướng lên đỏ bừng, cảm giác xung quanh ánh mắt mấy cái nam nhân khác thường trên người mình băn khoăn, lập tức trừng mắt nhìn mấy người bên cạnh, tức giận nói. Nhìn cái gì vậy? Lại đem chọc mắt các người đào xuống. Mọi người liên tiếp cốc chủ tranh thủ thời gian xấu hổ, thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn là thời điểm cộng đồng cố gắng lưu Diệp Thần lại. Dù sao bọn hắn là đại gia tộc đi xa, có chút kiêng kỵ sau lưng Diệp Thần bối cảnh, cho nên trước muốn ngăn Diệp Thần, đợi lát nữa người chủ sự gia tộc định đoạt. Xem cũng không để cho xem, thật sự là rất mạnh mẽ, chật chật. Người đúng là muốn đem trong mắt người khác đào xuống không để cho người khác xem sao? Ta chính là muốn xem. Ánh mắt Diệp Thần không kiêng nể rơi vào trên người Tử Lam quận chúa. chỗ gia tộc ta có một loại bí pháp ánh mắt xuyên thấu được quần áo, cho ta xem dáng người quận chúa thế nào. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người Tử Lam quận chúa, lắc đầu cảm thán nói: tốt ngực, không nghĩ Tử Lam quận chúa thật đúng là có thưởng thức, rõ ràng treo vòng treo, chật chật, còn có dấu răng, không biết đêm qua ai nhập màn chi tân của quận chúa. Ánh mắt Diệp Thần tựa như có thể xuyên thấu quần áo, Tử Lam quận chúa cảm giác mình giống như bị lột sạch đứng trước mặt Diệp Thần. Nghe Diệp Thần nói càng là sắc mặt đỏ lên. Trung ương đế quốc một số tiểu quý tộc sắc thực háo sắc như vậy, kể cả Tử Lam quận chúa bên trong. Không nghĩ Tử Lam quận chúa này là một cái dục nữ a. Sắc mặt bọn liền thiếu cốc chủ quái dị nhìn Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa đều là bị tức sắp lộ. Rõ ràng mắng người khác là dâm oà đáng phụ, ta xem quận chúa mới là đáng phụ à. Xuống chút nữa xem, chật chật, bụng dưới băng phẳng, không có điểm thịt thừa, bảo dưỡng không tệ, eo thon dài, cầu nhìn tầm phách. Vị nhân huynh này, người nếu như cưỡi lão bà như vậy tuyệt đối là có phúc. Bất quá cẩn thận, lão bà người có thể thường xuyên đội nón xanh cho ngươi. Diệp Thần nhìn thoáng qua liền thiếu khóc chủ cười. Đợi ta lại tiếp tục nhìn xuống giám định một chút. Nghe Diệp Thần nói, Tử Lam quận chúa đều là nhanh tức điên. Những cái chuyện này cũng bị nói ra, mình một cái quận chúa sao còn là làm người thế nào. Nàng rốt cuộc nhịn không được nổi giận mắng, ta đánh mù con mắt chó nhà ngươi. Trong tay rút một tia roi ra, mạnh mẽ hướng mắt Diệp Thần rút. Chứng kiến roi ra, Tử Lam quận chúa gào thét tới, ánh mắt Diệp Thần bỗng nhiên lạnh xuống. Tử Lam quận chúa này rốt cuộc kìm không được, trầm giọng nói: vừa rồi ta nhẫn các người lâu, các người xuất thủ trước thì đừng trách ta không khách khí. Ta vốn là không đánh nữ nhân, nhưng mà người chửi bới nhu nhi nên đánh. Tay trái Diệp Thần chụp vào roi ra của Tử Lam quận chúa, vững vàng cầm chặt, bàn tay chộp tới một cái tát phiến tới. Ba một tiếng, tay phải Diệp Thần tát ở trên mặt Tử Lam quận chúa, má trái Tử Lam quận chúa sưng lên, nước mắt chảy ròng. Một tát này tuyệt đối là nóng sát, bất kể là bọn người Liên thiếu chủ hay Tệ trai chủ rất minh sừng sốt. Tử Lam quận chúa là địa tôn sơ kỳ, ở bên trong trẻ tuổi còn không tính là đỉnh tiêm mà là phi thường không tệ. Thế nhưng mà Tử Lam quận chúa nén giận, vùng roi ra rõ ràng bị Diệp Thần dễ dàng bắt được, hơn nữa một tát phiến cho mặt Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa rõ ràng tránh cũng không thể tránh, xem ra tu vị Diệp Thần là muốn xa xa cao hơn Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa từ bé được luông chiều, ngay cả phụ vương nàng Vân Yên quận vương cũng là không nỡ đánh nàng. Rõ ràng ở chỗ này chúng ngoại nhân một cái tát, nàng tức giận tới toàn thân run rẩy, nửa phần trắng bệ không chút được, chửi ầm: tiểu xúc sinh, người rõ ràng dám đánh ta, ta muốn diệt người cửu tộc. Diệp ta cửu tộc, xem ra các người những người này chuyện như vậy làm không có ít, động một chút là giết người cửu tộc rất phong uy sao? Muốn tiêu diệt ta cửu tộc thì tới đi, xem xét các người có bộ sự như vậy không. Diệp Trần trở lại một cái tát, rút dưới ba một tiếng giòn vang, lửa bên mặt của Tử Lam quận chúa cũng sưng cao. Lữ nhân như vậy Diệp Thần cũng là giáo huấn một chút, không có giết nàng đã đối với nàng khách khí. Tử Lam quận chúa hai má sưng cao, khóc mắng: ta liều mạng với ngươi. Giống như điên cuồng hướng Diệp Thần một chụp tới. Lữ nhân điên, Diệp Thần bành một tiếng là một cái tát quăng đi ra. Một cái tát này rất nặng, thiếu chút nữa đem Tử Lam quận chúa rút phi.